Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, phần 7, đúng vậy, tiểu ngải sự tình, Hứa Hủ không hề cảm thấy thẹn tâm địa tiếp đi xuống. Nàng trải qua nhiều như vậy thế giới, đối với tên mẫn cảm độ là càng ngày càng thấp, hảo đi, kỳ thật rất nhiều thời điểm đều đã lười đến nhớ, đúng rồi. Liền thầm thì cùng Hoa Hoa đều là nàng cấp lấy được tên hiệu, ngươi tưởng nói chút cái gì? Ẩm thực, cái này yêu nhã nữ nhân trầm mặc một lát. Bên ngoài tiểu ấu tể ở quản gia mọi cách trêu đùa hạ lại hờ hững. Nàng nhìn trong chốc lát mới quay lại đầu tới. Ta đại khái biết ngươi muốn nói chút cái gì? Nhưng là, ngài sửa không xong, nhân loại mang theo ý cười ngữ khí. Ngôn ngữ lại có chút sắc bén. Ngài rõ ràng biết nó không nên ăn nhiều như vậy, nhưng là ngài vẫn là sửa không xong, chẳng sợ bởi vì như vậy, nó thân thể đều có chút khác thường, nàng đem ngọt dụng răng trà đặt ở một bên. Không thể không thừa nhận, tinh tế cái này trà thật đúng là làm nàng hoàn toàn không tiếp thu được, vẫn là thế kỷ 21 như vậy trà tương đối hảo tiếp thu một chút. Đúng vậy, bá tước phu nhân thoải mái hào phóng mà thừa nhận nói. Tuy rằng thừa nhận sự thật này làm nữ nhân này ở trong nháy mắt thoát ra yếu ớt bộ dáng. Đứa nhỏ này chỉ có lúc này mới có thể biểu lộ như vậy biểu tình. Ta cự tuyệt không được một cái tự bế hai từ. Chỉ có ở tiếp xúc thức ăn thời điểm, mới có thể đối chính mình mẫu thân lộ ra như vậy khát cầu ba ba ánh mắt. Ngoan đến không được tiểu ấu tể, huống chi, này vẫn là nàng thật vất vả mới sinh hạ tới hai tử. Còn bởi vì chính mình sơ sẩy mà mắc phải bệnh tự kỷ, nàng mềm lòng rối tinh rối mù. Một chút biện pháp đều không có, nữ nhân mềm lòng sao? Thật là một chút tác dụng đều không có mềm lòng a, trắng nõn ngón tay vòng quanh xa hoa lóa mắt cái. Ly xoay truyền. Có lẽ ngài hẳn là học ở địa phương khác chiếu cố hai tử, nhân loại tươi cười có loại mê hoặc tính. Lại giống như thượng vị giả phân phó ta không quá minh bạch bá tước phu nhân trên mặt hiện lên. Một tia khó hiểu tuy rằng có điểm bồn, bất quá còn tính hiếu học đơn giản tới nói. Làm bạn mới là chiếu cố tự bế ấu tể biện pháp tốt nhất. Đây là cái thực dài dòng quá trình. Mà không chỉ là ở thức ăn thượng dung túng, nàng nhìn này nhân loại. Từ duy bắt đầu đi theo cái này thiếu nữ đi, nghe nàng dùng réo rất ôn hòa thanh âm giảng thuật một ít bình thường nên chú ý vấn đề. Tỉ như chơi đùa, tỉ như tiểu đoàn tử thói quen, nàng có chút hổ thẹn, chính mình cái này làm mẫu thân thế nhưng còn không có cái này giáo viên mầm non nghiêm túc phụ. Trách nói xong này đó những việc cần chú ý Hứa Hủ nhẹ suýt một miệng trà. Bị ngọt thiếu chút nữa không có đoan trụ chính mình ôn nhu thiện lương hình tượng. Sau đó quyết đoán hoàn hồn, mỉm cười vẽ một cái bánh nướng lớn. Như vậy làm bạn, tin tưởng ấu tể sẽ chậm rãi hảo lên, giống ỷ lại ta giống nhau ỷ lại ngài. Ngoặc kép, này khả năng sao? Bá tước phu nhân có chút lo sợ bất an. Vốn đang có tự tin ở kia một đoạn chi tiết miêu tả lúc sau bị dây thành cặn bã, nhân loại thiếu nữ. Đoan chính dáng ngồi, ánh mắt trời chiếu vào trên người nàng, có loại mộng ảo xa cách cảm giác, nói ra lời nói mê người đến cực điểm mơ siêu, đương nhiên. Ngài chính là nó mẫu thân, thân cận nhất quan hệ, người hẳn là tin tưởng vững chắc, trừ bỏ thức ăn, nó còn có rất nhiều địa phương muốn ỷ lại ngài. Hiện tại còn không muộn, bá tước phu nhân ngơ ngác mà nhìn nàng, chủ bá cái này bánh nướng lớn họa. Không tồi, kỳ thật nói đến cùng chủ bá cũng chỉ là ở mượn như vậy tới hoàn thành nhiệm vụ đi. Nhưng là chỉ cần là đối ấu tể có chỗ lợi nói. Cũng không có gì quan hệ, sau đó chờ đến nàng đi thời điểm, thậm chí còn ở bá tước phu nhân nhiệt tâm dưới mang lên ai nhất tộc đặc sản. Đối. Một cái mau mau khăn quàng cổ, Hứa Hủ, lãnh đạm, hoa, thật là một kiện tương đương bổng lễ vật a, nếu là nhớ không lầm nói. Tình hệ này hàng năm độ ấm 25, ha ha, chương 10 cái thứ nhất thế giới hoa hoa lành bệnh đã trở lại. Nhà trẻ nhưng thật ra nháy mắt tràn ngập thanh thúy tiếng cười, trong khoảng thời gian này. Tiểu đoàn tử tâm lý tình huống cũng hảo rất nhiều. rốt cuộc có mẫu thân hài tử. Tuy rằng thực gián nàng, nhưng huyết thống loại đồ vật này vẫn là dứt bỏ không xong. Thân nhân đối nó trợ giúp là lớn nhất, tuy rằng nó mẫu thân hồ đồ một thời gian. Nhưng là hiện tại tỉnh ngộ lại đây đảo cũng không tính muộn, sau đó. Đứng ở trong phòng bếp Hứa Hủ cầm cái muỗng. Nhìn này đàn đại quân, ba con ấu tể chớp chớp tròn xoe đôi mắt nhìn nàng. Mặt sau còn có một đống không phải nàng giáo tiểu đoàn tử bái ở cửa nhìn xung quanh, không thể. Nga, nhân loại như là cố ý mà đem nướng khô vàng mùi hương phát mũi bánh kem ở bọn họ nhạy bén cái. Mũi trước mặt quơ quơ, ngoài miệng còn mỉm cười nói không thể, hảo quá phân thật quá đáng. Chủ bá siêu cấp quá mức a, nói trở về. Ta cũng hảo muốn thử xem chủ bá trên tay tiểu bánh kem a. Khô vàng, cảm giác ăn rất ngon. Nước miếng, thu một chút, ta loát một lát ấu tể. Bà còn nắm trong mắt thẳng tắp mà đi theo trên tay nàng bánh kem đi. Ân, còn có kia mau chảy ra nước miếng, hoa hoa nắm quán sẽ thảo người niềm vui. Lần này cũng là ôm nàng chân, ê ê a a mà nói mấy câu. Đương nhiên đôi mắt vẫn là đi theo bánh kem ở chuyển nhân loại non mịn trắng nõn ngón tay ở nó. Trước mặt quơ quơ, không hề cảm thấy thẹn tâm địa thẳng thắn nói. Ta nhưng nghe không hiểu Nga, lão viên trưởng đứng ở bên ngoài. Sâu kín mà truyền đến một câu. Nó là nói, nó thích nhất ngươi, lão viên trưởng. Không hiểu lắm, rõ ràng đại gia phía trước đều là thực thích hắn. Nhưng là hiện tại cư nhiên đều thua ở thức ăn mặt trên. Chua xót, ủy khuất nghe thế câu nói thầm thì không phục. Xúc thua ở không trung lắc lắc, tới rồi một cái độ cao. Ô lạp, tuy rằng không biết sao lại thế này. Nhưng là này đỏ ấu tể nhưng thật ra một cái hai cái đều nghe hiểu được tinh tế thông dụng ngữ. Nhưng là lại chỉ biết nói bổn tộc ngôn ngữ. Có lẽ hòa thanh mang cái gì có mật không thể phân quan hệ đi, lão tinh thông các tộc ngôn ngữ. Không thừa nhận ghen viên trường. Nó là nói, nó thích người có nhiều như vậy, kia thật là quá vinh hạnh, hoa hoa nghe thế câu nói cũng không cao. Hứng, rất là không phục mà duỗi dài chính mình xúc tua. Ê ê a a nha, cục bông trắng đứng ở bên cạnh. Mặt vô biểu tình, lúc này đều không cần lão viên trưởng phiên dịch. Hứa Hủ liền xem đã hiểu, ở hai cái tiểu gia hỏa chuẩn bị hảo hảo đấu thời điểm. Cái này nhón chân, cái kia xúc tu hướng lên trên duỗi. Muốn mượn này tới biểu đạt chúng nó đối nhân loại thích cái kia bị lấy lòng nhân loại cầm tiểu bánh. Kem ngồi xổm xuống dưới, tươi cười ôn nhu, ngữ khí lại phảng phất có chút buồn rầu. Thật là đem các ngươi một chút biện pháp đều không có thích thích này nhân loại như vậy sủng nịch. Biểu tình, hai cái tiểu đoàn tử cầm bánh kem nhếch miệng cười đến nhưng vui vẻ. Sau đó không đợi chúng nó tiếp tục cùng Hứa Hủ giao lưu một chút cảm tình. Một đống tiểu đoàn tử phía sau tiếp trước mà vọt tiến vào. Ê ê a a quang quác các loại thanh âm nháy mắt tràn ngập cái này phòng bếp nhỏ, muốn xếp. Hàng, không ngoan ấu tể chính là một cái đều không có Nga, sau đó liền nhìn đến một cái thật dài đội ngũ. Mỗi cái ấu tể đều ngoan ngoãn mà chạm hào, một chút đều nhìn không ra ngày thường nghịch ngợm bộ dáng, viên trưởng. Nam lão sư, nữ lão sư, ngoặc kép, ta hiện tại đi học nấu nướng còn kịp sao? Ngoặc kép, cuối cùng một cái tiểu ấu tể vui mừng mà phùng bánh kem đi rồi, như vậy một phen xuống dưới. Quả nhiên vẫn là có điểm khiến người mệt mỏi. Bất quá liền tính là khiến người mệt mỏi nàng tại đây loại sự tình thượng vẫn là thích chính mình. Một người làm, có thể là bởi vì năng lượng cung ứng quan hệ, tinh tế giống nhau dùng đường thay thế muối. Đồ vật phổ biến đều thiên ngọt, đương nhiên vẫn là tồn tại một chút đồ ăn là thực bình thường hà mơ siêu bất quá. Còn có một cái tiểu ấu tể không có ăn đến, Hứa Hủ lúc này mới ngồi xổm xuống dưới. Nhìn không có xếp hàng cục bông trắng, dò hỏi, hôm nay không muốn ăn sao? Cái này bánh kem nhưng nhất quán là cái này cục bột béo yêu nhất, hôm nay nhưng thật ra hiếm lạ cục. Bông trắng nghiêng đầu, một lát sau như là mới phản ứng lại đây, chậm rãi lui một bước, đang lúc Hứa Hủ cho rằng nó không muốn ăn thời điểm. cái này nắm liền hồng hộc mà bò lên trên quầy. Cái này động tác đối nó mà nói vẫn là có chút cố sức. Rốt cuộc nó bụng nhỏ vẫn là không có tiêu đi xuống. Hơn nữa cánh cũng còn sẽ không dùng. Nhưng thực mau nó liền nghiêm túc sàn nhà khuôn mặt nhỏ đứng ở cao cao quầy thượng, bốn mắt nhìn nhau, nhân loại vẻ mặt nghi hoặc tiểu đoàn tử do dự một chút. Móng vuốt nhỏ cử lên, tựa như vừa rồi hoa hoa cùng thầm thì như vậy. Bất quá có cái này độ cao thêm thành, nhưng thật ra sau chúng nó hai cái đều phải cao rất nhiều, nó ở non nớt mà vụng về biểu đạt chính. Mình thích lông xù xù mặt đỏ rực hứa hù ngẩn người, ha ha ha ha. Đây là thổ lộ a chủ bá, cảm giác còn không có một con ấu tể sẽ liêu muội từ. Quả nhiên ta độc thân nhiều năm như vậy không phải không có đạo lý. Điên cuồng chụp hình quá đáng yêu. Như thế nào sẽ có như vậy đáng yêu ấu tể a? Hơn nữa, còn chuyên môn bò đến chỗ cao. Thật là quá thông minh. Đối. Vì cái gì đáng yêu ấu tể đều thích như vậy hư chủ bà a? Này liền cùng xinh đẹp muội tử đều thích cha nam là cùng cái đạo lý. Quả nhiên là, thật là không biết là chính mình ấm áp cái này tự bế tiểu ấu tể. Vẫn là cái này tiểu ấu tể ấm áp chính mình, nhưng vô luận như thế nào? Thật là đáng yêu tiểu gia hòa nhóm mơ siêu ứa hủ mặt mày ôn hòa xuống dưới. Đứng ở tại chỗ không có động. Chỉ là duỗi khai tay, trong miệng nhẹ giọng nói, bay qua tới, ta liền cho ngươi làm một cái đại bánh kem mơ siêu, đại bánh kem mơ siêu lúc này tiểu đoàn tử tròn xoe. Đôi mắt trực tiếp bị đông cứng, sau đó một cái nước miếng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ mà rơi xuống. Ha ha ha ha, ta thiên, quả thực không mắt thấy, không mắt thấy, tiểu cánh thịt thịt. Căn bản mang bất động cái này béo đô đô tiểu đoàn tử. Cho dù là giảm béo hơi chút có thành quả, nhưng là cũng không có khả năng bay qua đi. Hơn nữa cái này độ cao đối với cái này nung chiều từ bé tiểu ấu tể vẫn là thực đáng sợ. Nhưng là tưởng tượng đến lại ăn ngon bánh kem, sau đó nào đó cục bông trắng liền nhắm mắt lại, nỗ lực huy động kia đối tiểu thịt cánh, sau đó liền, thẳng tắp mà, ngã xuống, không mắt thấy, không mắt thấy hai, không thấy mắt ba, tuy rằng sớm biết rằng là cái dạng này, nhưng là, ha ha ha ha ha, hứa hủ nhưng thật ra duỗi tay tiếp được nó, ân. Này đối thịt thịt cánh lớn lên thật là màu mỡ, nướng nhất định tư tư mạo du, vì giữ gìn tiểu ấu tể. Đáng thương lòng tự trọng, hứa hủ sờ sờ nó đầu. Thực trái lương tâm mà khích lệ, ân, siêu cấp bổng, sau đó cho nó nướng cái bánh kem mơ siêu cũng liền so giấy ly bánh kem lớn một chút. Bơ gì đó cũng tận lực thiếu thả điểm mơ siêu làm cho tiểu đoàn tử vẫn luôn dùng một loại, đây là cái. Kẻ lừa đảo khiển trách tầm mắt nhìn nàng cả ngày, hứa hủ. Ân, bỗng nhiên có điểm muốn ăn gà nướng cánh, chương 11 cái thứ nhất thế giới không nghĩ tới và mặt đánh. Đến nhanh như vậy, ngô, này khăn quàng cổ thật ấm áp, không hổ là ai nhất tộc đặc sản, tuy rằng tinh hệ này hàng năm 25 độ, nhưng vẫn là sẽ có dao động, tỉ như hôm nay, thời tiết phá lệ dọa người, nguyên bản là lam bạch xa xưa không chung. Hiện tại nhưng thật ra xanh biếc, có một loại áp lực cảm giác, thời tiết cũng nháy mắt lạnh xuống dưới, phong quát ở trên mặt đều mau cắt xuất huyết tới. Mới quá một lát liền hạ mưa đá, lại đại lại viên, cứng rắn như thiết, nện xuống tới đầu đều sẽ bị tạp ra một cái hố, nàng là sợ lớn như vậy mưa đá. Nhưng tựa hồ trừ bỏ nàng, mỗi cái ấu tể đều thực vui vẻ, ở bên ngoài chạy tới chạy lui, chút nào không sợ hãi như vậy giá lạnh thời tiết cùng mưa đá, mỗi khi loại này thời điểm thật đúng. Là hâm mộ lông xù xù, viên trưởng nhìn cái này bọc thật sự kín mít nhân loại. Sau đó quay đầu mừng thầm cảm thán, nhân loại a quả nhiên vẫn là nhân loại. E cấp sinh vật, như vậy độ ấm cũng đã bọc đi lên, còn ngốc tại phòng học, chết sống không chịu ra tới, thậm chí còn không bằng chính mình lão gia hỏa này, sau đó. Hắn đầu đã bị thật mạnh mưa đá tạp một chút, trên đỉnh đầu hoa hoa đều mau bị tạp rớt. Vì thế cái này càng già càng dẻo dai thực vật tinh người thu hồi vừa mới bán ra bước chân. ngoan ngoãn mà ngồi xuống Hứa Hủ bên cạnh. Hết chương.